Lúc này Vương Lâm trầm ngâm một chút, ngón tay phải đâm vào trong linh vụ chứa linh căn của Đằng Lệ. Khối linh vụ kia lập tức căng ra rồi bắt đầu xoay chuyển một cách quỷ dị. Ngay sau đó, quả cầu máu đột nhiên bắn ra, chui vào bên trong linh vụ rồi nhanh chóng giãn ra. Dần dần linh vụ bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó khối cầu thịt và xương lần lượt xung nhập vào bên trong linh vụ. Lúc này thì linh vụ hình dạng đã có thay đổi rất là lớn, lại thu nhỏ thành một cái vòng tròn, phát ra một ánh sáng dịu, nhẹ nhàng nổi lên không trung. Vương Lâm thở sâu một hơi, hắn biết là đoạt cơ đại pháp đã đến bước cuối cùng, liền ngưng thần lại, khống chế được cái quả cầu linh hồn cuối cùng, từ từ dung hợp vào bên trong vầng sáng. Sau một lúc lâu, vầng sáng đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một chút máu. Máu vừa tiếp xúc với cả ánh sáng, lập tức vang lên âm thanh xì xì, trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tan sạch sẽ. Sau khi mà vầng sáng và máu dung hợp lại, đột nhiên mạnh mẽ run lên, từng trận uy áp ở trên vầng sáng phát ra. Tất cả sinh vật ở trong phạm vi 100 dặm lúc này đều cảm ứng được dị thường ở nơi đây. Rất nhiều khí tức cường đại từ trong rừng cây xuất hiện, nhanh chóng vọt về chỗ của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, giơ tay triệu tập, vầng sáng lập tức bay vọt đến, dung nhập vào trong ngực của Vương Lâm. Một cỗ linh lực dồi dào đột nhiên tràn đầy trong cơ thể Vương Lâm, sắc mặt quán lập tức trở nên hồng hào. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, cơ thể khẽ động, giống như là tên rời dây cung mà lao ra khỏi động, sau vài lần ẩn hiện đã biến mất ở sâu trong rừng cây. Hắn rời khỏi không bao lâu thì từ một bên rừng cây ầm ầm xuất hiện một cái đầu cực lớn của một con mãng xà. Sau khi đứng lại nghe ngóng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu xoay người bỏ đi. Ngay sau đó thì một con vượn thân cao cả trượng, thân ảnh như điện, trong nháy mắt đã tới chỗ này, chui vào trong cái lỗ trong thân cây sục sạo một lúc, lúc này mới không cam lòng rời đi. Những dị thú cường đại giống như vậy lại đến vài con, nhưng mà cũng chẳng ngoại lệ, và cũng là mê hoặc mà về. Vương Lâm chạy nhanh ở trong rừng cây, bên trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra dày đặc đến cực điểm. Trừ chỗ đó ra thì trong cơ thể mỗi một lỗ chân lông trên da đều không ngừng chảy ra một loại vật chất màu đen tanh tưởi. Một cỗ tê liệt không ngừng từ bên trong cơ thể truyền tới. Vương Lâm nhíu mày lại, đột nhiên ngừng bước chân. Sau khi đi trên mặt đất một vòng, ánh mắt chớp động, dẫn lực thuật phát ra trên mặt đất, linh lực quặn trào bên trong cơ thể lập tức tuôn trào ra ngoài. Bùn ở trên mặt đất giống như là bị hai bàn tay vô hình rất lớn móc ra vậy, nhanh chóng bị xúc lên hai bên. Không lâu sau thì xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Vương Lâm không có nhiều lời, cất bước nhảy xuống, rơi vào bên trong. Ngay sau đó bùn đất ở bốn phía nhanh chóng lấp lại. Không lâu sau thì khôi phục lại bình thường. Từ bên ngoài nhìn lại không có một chút khác biệt nào cả. Khoanh chân ngồi lại trong lòng đất, Vương Lâm định thời gian mà ngưng thần, bắt đầu phân chia linh lực trong cơ thể. Thân thể của hắn nhanh chóng thay đổi, tất cả đều hướng về mục tiêu trúc cơ mà tiến hành. Ở bốn phía xung quanh đặc biệt yên tĩnh, ở sâu trong lòng đất cũng không có bất luận kẻ nào làm phiền, Vương Lâm bắt đầu bế quan lần thứ ba. Thời gian qua mau, năm tháng qua đi như là thoi đưa, chớp mắt đã qua 2 năm. Mặt đất chỗ Vương Lâm bế quan bao phủ từng tầng lá cây dày mục nát, các loại côn trùng và động vật thỉnh thoảng lại chui vào. Vào một ngày đột nhiên mặt đất chấn động một trận, rất nhiều động vật và côn trùng nhanh chóng từ trên những cành cây và lá khô bò ra ngoài. Sau đó bùn đất nhanh chóng bị văng về bốn phía, một bóng người đen kịt từ trong lòng đất xông ra. Bóng người đó vừa mới xuất hiện, những loài bò sát bốn phía lập tức phát ra từng đợt tiếng rít gào hoảng sợ, nhanh chóng rút lui. Đoạt cơ đại pháp này thật là thần kỳ, cuối cùng cũng đến trúc cơ kỳ rồi. Bóng người này chính là Vương Lâm đã bế quan 2 năm nay. Ánh mắt Vương Lâm như điện, cả người phát ra linh lực cường đại. Hắn há miệng phun ra một đạo lục quang, một tiểu kiếm màu xanh biếc lấp lánh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, tay phải vung lên, vỏ kiếm ở bên trong túi trữ vật từ từ bay lên. Thần sắc quán như là thường thì thào nói: "Vỏ kiếm này trong 2 năm đã điện hóa cũng không sai biệt lắm, phối hợp sử dụng với cả phi kiếm, hiệu quả chắc chắn không thể coi thường được." Lấy vỏ kiếm và phi kiếm về, Vương Lâm đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, sờ sờ hạt châu thần bí ở trước ngực, trong lòng thì thầm nghĩ: "Tư đồ, 2 năm trước tinh hoa nguyên anh hao tổn quá nhiều, nhất là khi ta bế quan thì thi triển pháp thuật có thể che giấu lời nguyền lại càng suy yếu đi nhiều rồi. Ông đã ngủ say hơn 1 năm rồi, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Cũng may là tâm pháp Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết của mình đã nhớ kỹ toàn bộ. Việc quan trọng trước mắt chính là tìm một chỗ cực âm tu luyện Hoàn Tuyền Thăng Khiếu Quyết thôi." Sau khi đã có chủ kiến, Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu, thần thức đảo qua, thân thể nhanh chóng chạy về phương Bắc. Không bao lâu sau đã đi đến một dòng sông trong rừng, tắm rửa sạch sẽ một hồi và cuối cùng là đem những vết bẩn màu đen trên người kỳ cọ sạch sẽ. Một cảm giác thoải mái tinh thần sinh ra. Ngồi trên một tảng đá bên bờ sông, Vương Lâm nhớ lại những việc đã qua, vô cùng cảm xúc. Hắn không biết Trương Hổ bây giờ sống chết thế nào. Từ tận đáy lòng vẫn luôn hy vọng Trương Hổ có thể tránh được kiếp nạn. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm thu hồi ý nghĩ, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau hồi lâu, tay phải quán bắt đầu thần chú, đánh ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này vừa xuất hiện, màu sắc lập tức biến đổi, từ trắng chuyển thành xám. Màu sắc còn đậm thêm, lúc này thì nhanh chóng lóe lên và nhanh chóng bay về hướng Tây. Vương Lâm ngẩn ra, pháp quyết đánh ra đạo bạch quang này là một pháp thuật mà Tư Đồ Nam đã truyền dạy cho hắn để chuyên tìm kiếm chỗ cực âm. Màu sắc càng đậm thì càng chứng tỏ khoảng cách đến chỗ cực âm càng gần. Khi mà hoàn toàn trở thành màu đen thì chứng tỏ đã tìm đến chỗ cực âm. Vương Lâm cũng không nói nhiều mà lập tức đuổi theo, đi theo sự chỉ dẫn của ánh sáng khi nó đã hoàn toàn trở thành màu đen. Nhanh chóng xuyên qua rừng cây, ánh sáng màu xám thì ngày càng đậm, khoảnh khắc khi nó hoàn toàn biến thành màu đen, ánh sáng mang theo một tiếng bịch rồi tiêu tan. Bỗng nhiên, Vương Lâm dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn về cách chỗ đó không xa, trong đầu chấn động đến mức nói không ra lời. Hiện ra trước mắt của hắn là một đống hoang tàn đổ nát không có giới hạn. Hắn không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Những căn phòng nhìn thấy trước mặt phần lớn đều đã sụp đổ. Ở xung quanh có rất nhiều cây cối mọc lên phân bố ở khắp đống hoang tàn này. Trong đống đổ nát này bọc đầy cỏ dại, phân và nước tiểu của dã thú ở khắp nơi trên mặt đất. Từng con thú nhỏ chạy từ bên ngoài vào, lâu lâu lại truyền đến từng tiếng kêu rên. Trên mặt đất lộ ra từng vết khe hở giống nhau, giống như một cái miệng lớn đầy máu lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ dữ tợn của nó. Rất nhiều vũ khí và hài cốt trên mặt đất. Khung cảnh đổ nát hiện ra một cảnh tượng giống như là đống hoang tàn của ngày diệt vong vậy. Màu xám đơn giản và màu xanh của cây cỏ quấn lại với nhau cùng một chỗ, lộ ra một cỗ khí tức tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Vừa lầm hít vào một cái thật là sâu, nhìn vùng hoang phế này trong lòng hắn thật là rung động. Đúng vào lúc này, từ trong đống hoang tàn đột nhiên có ánh sáng chớp động trên một bộ hài cốt cao vút, sau đó phát ra một chùm ánh sáng màu trắng, trong khoảnh khắc chiếu xuống phía dưới. Vương Lâm ngẩn người ra, rồi đột nhiên vẻ mặt khẽ chuyển động, quay đầu nhìn lại rừng cây cách đó không xa. Chỉ thấy một con thú nhỏ toàn thân đầy máu đang vùng vẫy bỏ đến, hướng về phía chùm sáng hạ xuống mà tập tễnh lết đến. Đùi phải của nó có một vết thương và có thể thấy được cả xương nữa. Theo những cử động lết đi của nó, phía sau nó để lại một vệt máu thật là lớn. Rất lâu sau, cuối cùng nó cũng bỏ đến dưới chùm sáng, lập tức vui mừng kêu lên một tiếng. Vết thương trên đùi phải của nó lập tức lấy lại tốc độ cực nhanh mà khép miệng lại. Toàn bộ quá trình có lẽ cũng chỉ trong vài giây, con thú nhỏ đã khôi phục lại như bình thường. Nó vui mừng và run rẩy cả thân mình đi ra khỏi chùm ánh sáng, thân ảnh dần biến mất ở phương xa. Lúc này cột sáng vẫn không ngừng ngưng tụ lại. Tâm thần Vương Lâm nổ mạnh, nhìn về phía chùm sáng mà nói không ra lời. Đúng vào lúc này, chùm sáng hóa thành từng điểm mà tiêu tán. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng ở bên tiếp tục quan sát. Sau nửa canh giờ, chùm sáng lại hiện ra. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần liền. Vương Lâm cứ như vậy ở bên cạnh nhìn một ngày, và cuối cùng cũng nhìn ra được một chút manh mối. Căn cứ vào phán đoán của Vương Lâm, thì cái chùm sáng này xuất hiện nhất định là có liên quan đến ánh sáng mặt trời. Mặc dù nơi đây đã trở nên hoang tàn, nhưng ở nơi đây thì vẫn còn một chút những thứ giống như là pháp khí chưa mất đi tác dụng. Sau khi hấp thu ánh sáng mặt trời thì hiện ra một màn thần kỳ này. Hơn nữa, rất nhiều dã thú biết được chùm sáng này có thể chữa trị vết thương. Vương Lâm ở đây nhìn cả ngày thì thấy không dưới 20 con dã thú đã bị thương đi đến đây. Giờ đây nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối, Vương Lâm tính toán cũng không sai biệt lắm khi mà chùm sáng này xuất hiện lần cuối cùng. Hắn không hề do dự mà lập tức tiến lên, nắm tay duỗi vào bên trong chùm sáng. Một luồng khí ấm áp và rào rạt lập tức tràn trên tay. Luồng khí này cũng không phải là linh lực, mà là một loại vật chất mà Vương Lâm cực kỳ xa lạ. Lặng lặng cảm thụ luồng khí này, sau đó ánh mắt Vương Lâm chớp động, lập tức tự tạo ra một vết thương trên tay của mình, sau đó duỗi tay vào chùm sáng. Trong chùm sáng, vết thương lấy tốc độ cực nhanh mà liền lại, và cũng chỉ trong thời gian nháy mắt vết thương đã hoàn toàn biến mất. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không nói nhiều mà nhanh chóng bay xuyên vào trong đống đổ nát. Không mất bao lâu thì đã đến dưới bộ hài cốt cao lớn phát ra chùm ánh sáng kia. Đây là một bộ hài cốt có hình dạng của một người cao to. Từ vẻ bề ngoài có thể nhìn thấy giữa cổ của hắn đã bị bẻ gãy. Mặc dù đã sụp hơn một nửa, nhưng mà vẫn có thể thấy được phong thái ngày xưa. bức tượng hai người to lớn trong tay cầm cự kiếm đứng bên cạnh. Vương Lâm nhìn bộ hài cốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Đó chính là một cái tháp cao lớn ngập cả vào trong mây. Và trong một tai nạn bất ngờ, gãy ở giữa, ngọn tháp bị gãy rơi thẳng xuống hai bên pho tượng. Cái chùm sáng kia chính là từ một hạt châu bằng đá có đường kính khoảng 2 mét ở trên ngọn tháp phát ra. Nhìn hạt châu này, Vương Lâm có chút lưỡng lự. Thứ này quá lớn, toàn nhìn thì căn bản không cách nào lấy đi. Mà mình đối với cả nguyên lý trị thương của nó thì cũng không hoàn toàn là không phân tích được. Nếu như là mạnh mẽ gỡ nó ra, không biết có mất đi hiệu quả hay không. Sau nhiều lần cân nhắc, Vương Lâm cũng không manh động, mà là ở bên trong khu hoang phế này bồi hồi quan sát. Dần dần sắc mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Hắn kiểm tra rất nhiều chỗ, cảm thấy có một điều dị thường. Hắn ở bên trong một phòng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh trong đống đổ nát này. Nhìn thấy được ở trên mặt đất có một số đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn. Ở trong một số đồ gốm thậm chí còn lưu lại chút vật chất màu đen. Lúc này sắc trời đã càng thêm tối, Vương Lâm nhanh chóng lao vào trong rừng cây. Khi mà bóng tối hoàn toàn phủ xuống, Vương Lâm đi ra khỏi đống hoang tàn. Hắn đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào trong đống đổ nát, hai mắt chớp động. Lúc này thì bỗng nhiên có một chút hơi lạnh từ trong đống đổ nát tản ra. Luồng hơi lạnh đó thì càng lúc càng đậm và cuối cùng gần như là ngưng tụ lại thành thực thể. Xem ra dưới đống đổ nát này chỉ sợ không còn dưới ngàn vạn người chết. Một nơi có bao nhiêu người chết như thế chắc chắn là vị trí cực âm chi địa. Nhớ lại trong lúc bế quan, Tư Đồ Nam đã giảng giải choán hết sức chi tiết về cực âm chi địa. Nó được chia làm 4 loại, bao gồm thiên âm, địa âm, huyền âm và hoàng âm. Hoàng âm chính là nơi đơn giản nhất. Nó được hình thành do có một số lượng người rất đông bị chết tạo thành. Người chết càng nhiều thì hoàng âm chi địa có cấp độ càng cao. Huyền âm chi địa thì hơi khó khăn, phải ở chỗ cực lạnh mới có thể gặp được. Địa âm thì càng khó, phải có cơ duyên thật lớn mới có thể gặp được. Dù sao thì địa âm thường xuất hiện ở nơi thâm uyên. Còn về thiên âm thì gần như là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì muốn tạo thành được thiên âm cần phải có cả địa, huyền, hoàng âm. Ba cái hợp lại một chỗ thì mới có thể chuyển hóa thành thiên âm. Cực âm chi địa phẩm chất càng cao thì ích lợi của nó mang đến cho người tu chân càng lớn. Lập tức Vương Lâm bắt quyết miệng lẩm bẩm. Bất chợt một điểm ánh sáng màu đỏ chợt ngưng tụ trước người hắn, dần biến thành một quả cầu to. Đây chính là pháp thuật chuyên dùng để xác định cực phẩm của cực âm chi địa. Căn cứ vào màu sắc của quang cầu bao gồm tử lam ngân hồng xuất hiện đối với cả thiên địa huyền hoàng tứ đại cực âm chi địa. Mặt khác, Tư Đồ Nam cũng từng nhắc tới, cho dù bất kỳ cực âm chi địa nào cũng chia ra thành những phẩm chất giống nhau, bao gồm loại phổ thông, thượng giai, trầm âm và tuyệt âm. Mỗi cấp độ lại được chia thành 10 đẳng cấp nhỏ. Địa khí chỉ cần tam phẩm phổ thông cực âm chi địa là có thể tu luyện được, mà đạt tới bát phẩm thì tốc độ tu luyện còn tăng lên rất nhiều. Sau khi mà quang cầu xuất hiện chợt phát ra ánh sáng màu hồng gay gắt, hồng quang càng lúc càng sáng và cuối cùng lóe lên 5 cái. Vương Lâm sờ sờ cằm, ánh mắt chớp động. Hắn biết 5 cái lóe lên đó tượng trưng cho phẩm chất của hoàng âm ở đây chính là ngũ phẩm phổ thông. Suy nghĩ một chút, hắn không nói một lời, khống chế quang cầu đi vào trong đống đổ nát. Hơi lạnh bốn phía bám vây quanh Vương Lâm càng lúc càng đậm đặc. Và cuối cùng hắn cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, hơi thở không thể thoải mái. Đi thêm mấy trăm bước, cảm giác hít thở sẽ hết sức là khó khăn. Lúc này quang cầu vẫn đi theo Vương Lâm càng lúc càng phát sáng, đạt tới một mức độ bát phẩm phổ thông. Vương Lâm vẫn không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm được mấy trăm thước, hắn không thể đi thêm được nữa. Âm khí nhẹ nhẹ chui vào trong cơ thể, khiến cho mạch máu toàn thân bắt đầu đau đớn. Linh lực có dấu hiệu mất đi sự khống chế. Lúc này quang cầu đã chuyển thành màu đỏ, phát ra một âm thanh rồi phân thành hai, lóe lên một chút. Hai mắt của Vương Lâm lóe lên. Hắn biết điều này chứng tỏ phẩm chất ở chỗ này đã đạt tới thượng giai nhất phẩm. Căn cứ vào những gì mà Vương Lâm tìm hiểu vào ban ngày, hắn biết diện tích của đống đổ nát này rất là lớn, vị trí của hắn chỉ sợ vẫn chưa tới được một phần vạn. Hơn nữa, càng đi sâu vào bên trong âm khí lại càng nồng đậm. Nơi này đúng là chỗ tu luyện tốt nhất. Vương Lâm chậm rãi lui lại phía sau rồi dừng lại ở vị trí ngũ phẩm phổ thông. Vương Lâm cảm thấy chỗ này chính là nơi thích hợp với thân thể mình nhất. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết yêu cầu đối với gà cực âm chi địa cứ phải từ từ tiến vào. Đây chính là những lời quan trọng mà trước khi mà Tư Đồ Nam ngủ say đã dặn dò mình. Vương Lâm trầm ngâm một chút, khoanh chân ngồi, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hắn hiện lên những lời giảng giải chi tiết của Tư Đồ Nam về Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết chia làm 9 tầng, cứ 3 tầng lại có thể ngưng kết được một quả hàn đan. Sau khi mà tu luyện hết 9 tầng,

Sau khi mà hít vào, trong cơ thể liền tỏa ra lục phủ ngũ tạng toàn thân. Cái cảm giác rét buốt từ trong ra ngoài làm cho thân thể hắn cảm thấy run rẩy. Cảm giác đó so với việc thổ nạp linh khí hoàn toàn trái ngược. Một đằng thì ấm áp thoải mái, một đằng thì giống như là chui vào hầm băng. Khi mà âm khí hút vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, tay chân Phương Lâm hết sức là lạnh lẽo. Máu trong cơ thể chuyển động dần dần chậm lại, và cuối cùng ngay cả tiếng tim đập cũng thông thả hơn. Trên lông mi, tóc, từ từ xuất hiện một lớp xương trắng. Một cỗ âm khí từ trong cơ thể hắn phát ra, dung hợp hoàn mỹ với cả xung quanh. Thời gian trôi đi nhanh chóng, khi mặt trời lên cao, âm khí tiêu tán. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp mở ra, hắn thở ra một luồng khí trắng. Trải qua một đêm hít thở, trong bụng hắn xuất hiện một luồng khí thật là nhỏ. Luồng khí đó vô thanh vô tức chuyển động một cách chậm rãi, tỏa ra một chút âm hàn khí. Linh lực trong cơ thể không hề có hiện tượng bài xích với cả luồng khí đó, dợ chúng không hề có hiện tượng gì xảy ra. Lúc này xoa xoa vị trí tiểu phúc, Vương Lâm thì thào lẩm bẩm nói: Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết. Cuối cùng thì ta cũng hiểu được tại sao nó lại có cái tên gọi đó rồi. Hoàng Tuyền chính là khi mà tu luyện công pháp này thì phải đi vào trạng thái sắp chết. Khi mà bản thân rơi vào trạng thái đó liền có thể hấp thu được âm khí. Có điều nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ rơi vào Hoàng Tuyền thật sự. Trên thực tế, Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết ở lục cấp tu chân quốc chẳng có mấy người dám tu luyện. Mà Tư Đồ Nam chính là một trong số ít người có thể tu luyện thành công. Theo cách gọi của ma đạo ở lục cấp tu chân quốc thì Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết được gọi là quỷ công. Gọi là quỷ công là bởi vì nó có quá nhiều sự thay đổi quỷ dị. Có những thay đổi khiến cho người tu luyện nhận được ích lợi rất là lớn, nhưng mà cũng có những cái mà lại khiến cho người tu luyện phải chết đi. Cứ như vậy, Vương Lâm định cư ở đây, ban đêm lại thổ nạp âm khí, nháy mắt đã được một tháng. Trong một tháng ở đó, Vương Lâm ngoại trừ việc tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết thì còn phát hiện ra Thạch Châu thần bí còn có thể đọng xương ở đây nữa. Tuy nhiên trong những hạt xương đó không hề có linh khí mà chỉ là âm khí. Đến lúc này thì Vương Lâm lại có một sự hiểu biết mới với cả Thạch Châu. Vì vậy Vương Lâm bắt đầu tích lũy những giọt xương, nhất là vào lúc đêm khuya. Khi mà khí âm hàn đậm đặc nhất thì khả năng đọng xương từ Thạch Châu cũng là nhanh nhất. Sau khi mà uống chỗ nước xương đó thì Vương Lâm phát hiện ra, tuy là trong đó ẩn chứa rất nhiều khí âm hàn, nhưng mà so với hạt xương chứa linh khí thì không phải cùng một cấp bậc. Nếu như khí âm hàn với cả linh khí có phẩm chất ngang nhau, thì trong hạt xương có khí âm hàn hiệu quả mà nó mang lại không thể bằng hạt xương có chứa linh khí. Vương Lâm hiểu được uy lực của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết chính là căn cứ vào lượng âm hàn khí có thể hấp thu được nhiều hay ít. Hấp thu càng nhiều thì uy lực càng lớn. Vì vậy mà vào ban ngày, Vương Lâm đều tiến vào trong mộng cảnh không gian để lấy hạt xương có chứa âm khí hàn mà tu luyện. Đến đêm thì lại ra ngoài thổ nạp. Thời gian thấm thoát trôi qua, hàn khí trong cơ thể Vương Lâm càng lúc càng nhiều. Mỗi lần hắn thổ nạp thì đều dung hợp với cả khí âm hàn xung quanh, chẳng phân biệt được. Và mỗi khi đạt tới trạng thái đó, thì tiếng chống ngực của hắn thì dần dần đập chậm lại và cuối cùng như là không có. Thậm chí có những đôi lần, tiếng tim đập của hắn gần như là biến mất, nhưng mà cuối cùng thì vẫn có những dao động nhỏ. Sáng sớm ngày hôm nay, Vương Lâm từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Hắn hít một hơi thật là sâu, lẩm bẩm nói: khí âm hàn trong cơ thể càng lúc càng nhiều, có lẽ là đã có thể trùng khiếu lần đầu tiên được rồi. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm xung quanh trận pháp, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn không nói một lời, vung tay ra một cái. Nhất thời thì sương mù tản giang hai bên để lộ ra một con đường nhỏ. Vương Lâm đi ra khỏi trận pháp, liếc mắt một cái có thể thấy trên mặt đất có mấy dấu vết hằn xuống, kéo dài tới sâu vào trong đám đổ nát. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua nơi này có một con dã thú đã bị chết, nhưng mà bây giờ thì thi thể con dã thú đã biến mất, hiển nhiên là đã bị kéo vào sâu trong đống đổ nát. Chả lẽ trong đống đổ nát này còn có người hay sao? Chả lẽ trong đống đổ nát này còn có người hay sao? Một hơi lạnh từ trong lòng hắn phát ra khiến cho Vương Lâm dùng mình một cái. Đêm qua đối phương đã kéo thi thể dã thú đi mà mình không hề phát hiện. Ánh mắt của Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức quan sát xung quanh khu vực của mình thì không thấy có gì khác lạ. Trận pháp vẫn không hề có dấu hiệu bị người khác tấn công. Hắn sờ sờ cằm, loáng cái liền nhảy vào trong đám cây cối. Một lúc sau hắn liền xách ra thi thể hai con dã thú trở về, vất chúng ở đó. Sau đó hắn liền đi vào trong trận, tay phải bắt quyết. Nhất thời sương mù bốn phía càng trở nên đậm hơn, thi thoảng còn có tiếng sấm vang lên nữa. Sau khi an bài xong thì Vương Lâm vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Một lúc sau hắn mới có thể bình tĩnh lại, đem thần thức tỏa ra xung quanh, Sau đó hắn uống một giọt xương có ẩn chứa khí âm hàn, vừa thổ nạp vừa duy trì sự cảnh giác. Khi mà màn đêm buông xuống, Vương Lâm không có thổ nạp mà lặng lặng ngồi im, khuếch tán thần thức, cảm nhận diễn biến từng cái cây ngọn cỏ trong vòng trăm thước. Nhất là cái vị trí của hai con dã thú, Vương Lâm thì lại càng chú ý. Hắn muốn xem là bên trong đống đổ nát đó có sinh vật gì mà đêm tối lại tới nơi này. Thời gian từ từ trôi đi, trong nháy mắt thì đã gần tới giờ tí. Lúc này khí âm hàn đã đạt tới mức đậm nhất. Vương Lâm vẫn tập trung tinh thần quan sát về bốn phía. Trong phạm vi thần thức bao phủ hoàn toàn yên tĩnh, hai cái xác dã thú bị hơi lạnh thẩm thấu, đọng vô số hạt nước. Ngoại trừ việc đó ra thì xung quanh vẫn không hề có một chút tiếng động nào. Đây không phải lần đầu tiên Vương Lâm phát ra thần thức vào ban đêm. Nhưng mà trước đây thì cho dù là trong đêm tối thì vẫn có tiếng của dã thú và côn trùng, chứ không yên lặng như thế này. Đột nhiên, thần sắc của Vương Lâm thoáng động. Thần thức của hắn tập trung về hướng đống đổ nát và có thể nhận thấy khí âm hàn ở nơi đó có chút dao động. Ánh mắt hắn lấp lánh, khóe miệng cười lạnh, bình tĩnh mà theo dõi. Chỉ thấy từ trong đống đổ nát, một luồng âm khí dao động rất là mạnh. Sau đó một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ của đối phương quá là nhanh, thần thức của Vương Lâm cũng chỉ thấy được một cái bóng chợt lóe lên, rồi hai cái xác thú chợt biến mất. Vương Lâm cảm thấy sợ hãi. Lúc mà đối phương xuất hiện, trong nháy mắt hắn liền thấy được hình dạng của đối phương. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân bao phủ một lớp da màu lam. Vô số biểu tượng kỳ dị hiện đầy trên da thịt của đối phương. Ngoài ra có 9 tấm giấy màu vàng dài khoảng nửa tấc, dán ở mấy vị trí trên cơ thể của hắn. Cái hình dạng quỷ dị của kẻ đó khiến cho Vương Lâm phải kinh hãi. Lúc này quái nhân lại xuất hiện một lần nữa. Nó đứng ở ngoài trận pháp, ánh mắt có chút suy tư. Quái nhân lùi lại vài bước, nghi hoặc nhìn trận pháp bên trong sương mù. Ánh mắt của nó hơi do dự một chút và cuối cùng nhanh chóng đi dạo quanh một vòng. Toàn bộ tinh thần của Vương Lâm thì vẫn tập trung vào đối phương, không hề có ý định công kích. Hắn muốn xem là cuối cùng quái vật có làm ra cái động tác gì. Sau khi mà quái nhân đi một vòng quanh làn sương mù thì liền ngừng lại. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ tò mò. Tiếp theo đó, thân thể của nó thoáng động đi vào bên trong trận pháp. Ngay khi mà quái nhân đi vào trong trận pháp, trong ánh mắt của Vương Lâm lóe lên sát khí. Tay phải của Vương Lâm bắt quyết, đánh ra một đạo bạch quang bắn thẳng vào bên trong trận pháp. Làn sương mù lập tức quần quận xoay chuyển. Ngay sau đó, từ trong trận pháp, tiếng đá vỡ vụn nhanh chóng vang lên. Một cái trận pháp đã bị phá tan, làn sương mù thì ngày càng nhạt. Vương Lâm không nói một tiếng nào, há mồm phun ra một đạo lục quang. Lục quang lóe lên một cái, bắn ra rất là nhanh. Chỉ nghe ầm một tiếng, từ trong sương mù phát ra một tiếng giống giận dữ của quái nhân. Ngay sau đó thì một lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong trận pháp phát ra, đẩy văng những hòn đá xung quanh lên không trung. Sau đó chúng vỡ vụn thành bột phấn. Sau khi mà sương mù biến mất, quái nhân liền phát hiện ra Vương Lâm. Ánh mắt của quái nhân đầy máu, nhe răng cười bước tới. Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, tay phải chỉ một cái. Thanh phi kiếm chợt xuất hiện sau lưng của quái nhân, sau đó xuyên thẳng qua vị trí trái tim bên ngực trái của quái nhân, sau đó bắn ra. Trên thân kiếm còn dính mấy giọt máu màu lam. Những giọt máu vừa mới xuất hiện liền hóa thành băng rồi rơi xuống đất. Quái nhân rên lên một tiếng, liền lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Lâm vừa trông thấy thì trong lòng trầm xuống. Đối phương đã bị phi kiếm công kích, không ngờ vẫn có thể hành động được. Hắn không nói một tiếng nào, trừng mắt một cái, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một cái vỏ kiếm chợt bay ra. Thanh tiểu kiếm xanh biếc chợt lóe lên một cái, sau đó chui vào trong vỏ khoảng chừng 5 phân thì ngừng lại. Ngay sau đó, màu sắc của nó liền thay đổi, từ màu lục biến thành màu lam, sau đó lại chuyển thành màu đen. Rồi ngay sau đó, nó chợt xuất vỏ, chém mạnh về phía của quái nhân. Quái nhân nhìn thấy phi kiếm đang lao tới, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, đang định né tránh, chợt thấy hắc kiếm tăng tốc, phá không đâm trúng ngực của quái nhân. Sau đó hắc quang lóe lên, phát ra những tiếng nổ ầm ầm trong không trung. Thân thể quái nhân như là diều đứt dây vậy, bay thẳng về phía sau. Phi kiếm sau khi mà nhiễm máu của quái nhân thì cứ dính chặt trên người của nó. Mặc cho Vương Lâm cố thế nào đi nữa thì cũng không thể làm cho phi kiếm lay chuyển được, ngay cả tác dụng thuấn di cũng biến mất. Cảm giác khiếp sợ dâng lên, nhưng mà sát khí trong mắt của Vương Lâm thì càng lúc càng đậm. Khi mà phi kiếm bắn trúng vào người của quái nhân thì hắn liền thấy những ký hiệu quỷ dị trên người quái nhân lóe lên. Hiển nhiên là nó đã sử dụng một loại bí thuật nào đó để chống lại sự công kích của mình. Vương Lâm không nói một tiếng nào, Hắn lại vỗ vào túi trữ vật một cái, xuất ra tiên phù của Trương Hồ. Đột nhiên đồng tử con mắt của Vương Lâm chợt thu nhỏ lại. Chỉ thấy thân thể quái nhân thay đổi theo một góc độ khó có thể tin trên không trung, sau đó hạ xuống đất. Trên ngực của nó thì xuất hiện một vết thương lớn. Dòng máu màu lam cứ thế chảy ra từ vết thương của nó. Những ký hiệu bên ngoài thân thể của nó nhanh chóng lóe lên, miệng vết thương từ từ khép lại. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, sau đó hắn há miệng phun ra một ngụm linh khí, xuất ra tiên phù. Nhất thời cái phù tự cháy, hóa thành một luồng quang mang màu đen mang theo hơi nóng, lại một lần nữa bắn trúng vào vết thương trên ngực của quái nhân. Quái nhân giống lên một tiếng bi thảm, sau đó thân thể của nó đang tự chữa trị lại vết thương bị xuyên thủng. Vẫn không chết sao? Trong lòng của Vương Lâm chợt trầm xuống. Quái nhân bị một vết thương chí mạng như thế mà vẫn không chết. Có một điều khiến cho hắn cảm thấy an tâm, đó chính là sau khi chịu sự công kích của tiên phù, phi kiếm đang dính trên thân thể của quái nhân lóe lên quang mang, sau đó thoát ra quay về. Giờ đây trong mắt quái nhân có chút gì đó bất cam. Nó lâng tay kéo một tờ giấy vàng trên người xuống. Sau khi tấm giấy bị kéo xuống, trong nháy mắt thì một luồng khí xanh chợt hiện lên, nhanh chóng bao vây lấy toàn thân của nó. Nét mặt của Vương Lâm âm trầm, không hề do dự chỏ một cái vào phi kiếm. Nhất thời phi kiếm lại chui vào bao, tiến vào khoảng 5 tấc. Màu sắc của phi kiếm nhanh chóng chuyển từ đen sang màu hồng. Phi kiếm chui vào được tới vị trí này thì đã là cực hạn của Vương Lâm rồi. Theo hắn tính toán thì với thực lực trúc cơ của mình, điều khiển phi kiếm chui vào 5 phân thì cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Đúng vào lúc này thì luồng khí màu xanh đang bao phủ ngoài thân thể quái nhân nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của nó. Sau khi thân thể nó lộ ra trước mặt Vương Lâm thì hoàn toàn trơn nhẵn, không hề có dấu vết bị thương tích. Nó nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Tuy nhiên, nó cũng có chút e ngại đối với cả Vương Lâm. Nhất là khi ánh mắt của nó nhìn vào phi kiếm thì lại càng thêm sợ hãi. Ngươi là ai? Vương Lâm cũng không vội vàng công kích. Trên người đối phương có dán 9 tấm giấy vàng. Một lần kéo xuống lại có thể khôi phục thân thể. Như vậy thì trận chiến này không thể phân thắng bại trong vòng thời gian ngắn. Vô mỗ chỉ là mượn chỗ này tu luyện. Nếu như không phải gặp trường hợp bất đắc dĩ thì cũng không muốn đả thương người đâu. Nếu ngươi thối lui ra, sau này không quấy nhiễu sự tu luyện của ta, thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Hai mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang lạnh lùng mà nói. Trên mặt quái nhân có chút ngơ ngác. Nó mở miệng nói ra vài tiếng sắc nhọn. Vương Lâm nhíu mày lại. Hắn không hiểu bất cứ một từ ngữ nào của đối phương. Điều đó cũng chứng tỏ đối phương không hiểu lời mình nói. Vương Lâm hít hai mắt lại, từ từ đi sang bên cạnh, tới một bức tường bị đổ. Quái nhân thấy Vương Lâm đi lại liền tỏ vẻ cảnh giác. Vương Lâm liền vung tay vẽ lên bức tường. Quái nhân ngẩn ngơ nhìn theo ngón tay của Vương Lâm, một lúc sau thì nét mặt dần giãn ra. Chỉ thấy ngón tay của Vương Lâm nhanh chóng vẽ một bức tranh. Trên bức tranh thì có một đống đổ nát. Tiếp theo, hắn nhìn quái nhân chằm chằm, ngón tay chỉ vào giữa bức tranh, vạch ra một cái làm hai. Sau đó Vương Lâm chỉ vào quái nhân, rồi chỉ vào nửa bên phải của bức tranh. Sau đó hắn lại chỉ vào mình, rồi đưa tay chỉ lên bên trái của bức tranh. Sau đó ngón tay của Vương Lâm chậm rãi kéo từ bên phải bức tranh sang bên trái. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quái nhân, sát khí toàn thân bộc phát, ý tứ chẳng cần phải nói cũng biết. Nếu ngươi còn đến chỗ ta nữa, Vương Mỗ cho dù hao phí linh lực thì cũng phải tiêu diệt người đó. Trên mặt quái nhân thì tỏ vẻ đã hiểu, hắn do dự một lúc đưa tay sờ sờ ngực, ánh mắt thì vẫn còn như là một sự sợ hãi nhìn thanh phi kiếm đang bay quanh người của Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày. Quái nhân thấy Vương Lâm không hiểu ý mình thì tỏ vẻ lo lắng. Cuối cùng nó vỗ đầu, nhảy đến cách đó một khoảng, đánh một quyền lên bức tường. Sau khi mà nắm tay nó chạm trúng vào bức tường, ký hiệu toàn thân nó chợt lóe lên một cái, bức tường hoàn toàn vỡ vụn. Quái nhân cầm vài viên đá vụn lên, suy nghĩ một chút rồi ném những hòn đá về bốn phía. Làm xong nó nhìn về phía Vương Lâm, giống to lên vài tiếng như là trách cứ. Vương Lâm nhíu mày lại, tay phải cách không chụp một cái. Nhất thời, những hòn đá bên người quái nhân bay lên, sau đó theo một trật tự nào đó phóng ra xung quanh. Sau đó tay phải của Vương Lâm bắt quyết, đánh ra một đạo bạch quang. Nhất thời sương mù chợt xuất hiện, bao trùm quanh một tảng đá. Người nói là trận pháp này sao? Vương Lâm nhìn chằm chằm quái nhân chậm chậm nói. Quái nhân lập tức hôi chân bố tay, có chút hưng phấn mà vỗ ngực. Nhất thời những ký hiệu trên thân thể của nó chợt lóe lên. Nó quát khẽ một tiếng, hai tay giang ra khiến cho mặt đất chấn động. Mặt đất chỗ tiểu mê cung trận pháp từ từ nhô lên để lộ ra một cái hố thật là sâu. Tiểu mê cung trận pháp lơ lửng trong không trung giống như là một ngọn núi bị quái nhân giơ lên đỉnh đầu. Sau đó quái nhân gật đầu với cả Vương Lâm một cái, vội vã xoay người rời đi. Đi được một đoạn, nó dừng lại, quay đầu nhìn Vương Lâm, cao giọng gầm rú. Đồng thời một tay nó giơ ngọn núi lên, một tay làm ra cái thủ thế với cả Vương Lâm, sau đó biến mất trong thành thị đổ nát. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thân ảnh của đối phương. Không phải là hắn không giết được kẻ đó, có điều những tấm phù trên người quái nhân quá sức là cổ quái. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm cũng không muốn sống chết với kẻ đó. Vì vậy mà hắn đã lựa chọn phương thức giao tiếp. Trong lúc mà hắn đang suy nghĩ, chợt biến sắc, sát khí trên mặt chợt hiện lên. Phi kiếm vù vù rung động, tỏa ra hàn khí kinh người. Bởi vì quái nhân vừa bỏ đi giờ đã quay trở lại. Người muốn chết sao? Vương Lâm nhìn về phía xa đang có một thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng mà nói. Quái nhân vội vàng dừng lại, trong tay nó thì đang cầm một vật hình tròn cuống quýt mà xua xua. Nét mặt của nó thì tỏ ý giải thích, nhưng mà thấy ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh như băng, đành ném vật trong tay về phía Vương Lâm. Vương Lâm bình thản lùi lại phía sau vài bước. Quái nhân dùng lực không mạnh nên cái vật hình tròn bay tới trước mặt của Vương Lâm liền rơi xuống. Sau khi ném vật đó đi, quái nhân nhếch miệng nhìn Vương Lâm cười, rồi sau đó thì xoay người biến mất vào trong làn khí âm hàn. Lúc này thì sắc trời đã dần sáng, Vương Lâm cẩn thận nhìn theo hướng quái nhân bỏ đi. Một lúc sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, từ từ đi tới bên vật thể hình tròn, cúi đầu nhìn. Vật này chỉ to bằng 1/10 của thạch châu, trên nó thì dính đầy tro bụi, thậm chí trên bề mặt của nó còn có một số vết nứt. Nhìn một chút, nét mặt của Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn nhặt lên một tảng đá bên người, ném nhẹ vào hạt châu lập tức lăn về phía sau. Một chút linh lực dao động từ hạt châu mà tỏa ra. Đây là pháp bảo sao? Hắn ngẩn người, tay phải cách không chụp một cái, hạt châu liền bay lên. Hắn chăm chú quan sát một lúc lâu và cuối cùng ánh mắt lóe lên quang mang, không hề do dự nắm nó vào trong tay. Hắn dùng thần thức đảo qua một cái rồi thúc giục linh lực. Nhất thời, từ hạt châu tỏa ra một làn khói trắng dày đặc bay lên không trung. Trong chớp mắt, làn khói trắng đã hóa thành một lão già mặc bạch y. Lão nhân có cái mũi ưng, mắt diều hâu, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Lão tùy ý liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mở miệng nói: "Người có dám cùng lão phu đánh một trận hay không?" Vương Lâm ngẩn người ra, lùi lại phía sau vài bước nhìn kỹ. Thoạt nhìn, tu vi của đối phương đã đạt tới tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. Hắn sờ sờ mũi, hai mắt chớp chớp, gia tăng thêm linh lực. Theo linh lực của hắn phát ra thì khí thế của lão nhân cũng lập tức tăng lên và cuối cùng đạt tới trúc cơ trung kỳ thì ngừng lại. Thân thể lão nhân dao động trong gió, ánh mắt lộ rõ chiến ý, nói: "Người có dám cùng lão phu đánh một trận hay không?" Vô Lâm lại ngẩn người, hắn có chút đoán ra tác dụng của pháp bảo này. Suy nghĩ một chút, hắn lại gia tăng linh lực. Trong mắt của lão nhân thoáng lóe lên quang mang sáng ngời, khí thế chợt tăng lên mãnh liệt, giơ tay nhấc chân tạo ra từng trận gió rít. Và cuối cùng tu vi của lão tăng đến một mức mà Vương Lâm không thể nhận ra được. Lúc này thì lão nhân hít vào một hơi thật là sâu, bộ dáng như là một tuyệt thế cao thủ, liếc mắt nhìn thiên hạ. Hai tay chắp sau lưng lộ ra vẻ cô đơn, hờ hững mà nói: "Dưới kết đan kỳ, không có tư cách đánh một trận với lão phu. Biến." Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, hắn liền thu lại linh lực lại. Lão nhân lập tức biến thành một làn khói trắng chui vào trong hạt châu. Một âm thanh vang lên, trên hạt châu lại có thêm một vết nứt. Vương Lâm nhìn hạt châu trong tay một lúc mà không nói được tiếng nào. Đối với cả tác dụng của pháp bảo, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đây đúng là một pháp bảo huyễn thuật, có thể tạo ra cảnh tượng giống y như thật. Lão nhân mà nó hiện hóa ra, cho dù là ánh mắt hay là khí chất, lời nói, động tác, chẳng khác gì một vị cao thủ thực sự. Nhất là cái câu cuối cùng, dưới kết đan kỳ không có tư cách đánh một trận với cả lão nhân, biến. Khí thế và vẻ mặt của lão nhân lúc đó đã đạt tới một đỉnh cao. Vương Lâm tự nhận là cho dù mình thì cũng khó phát hiện ra thật giả. Dù sao thì hơi thở do lão nhân tỏa ra, trong mắt của hầu hết mọi người chính là một cao thủ. Hơn nữa, theo tu vi của bản thân tăng lên, linh lực quán nhập vào trong hạt châu càng nhiều, thì lực thực lực của lão nhân càng cao, dùng để dọa người thì quả là rất tốt. Cái tên quái nhân này cũng có ý đó chứ. Lấy đi tiểu mê tung trận pháp, lại đem tới cho ta cái thứ bảo bối này. Vương Lâm thu hồi pháp bảo, khẽ cười mà nói. Căn cứ vào tình huống vừa rồi, hắn biết quái nhân không sử dụng pháp bảo, còn trong thành thị đổ nát này nhất định là còn có loại bảo bối khác nữa. Bây giờ ngôi thành thị tan hoang trong mắt của Vương Lâm chợt biến thành một kho báu thần bí.

hiện tượng đang xảy ra trong cơ thể hắn không hề được ghi lại trong Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Võ Lâm không hề biết rằng Hoàn Tuyền Thăng Khiếu Quyết được gọi là quỷ công cũng bởi vì nó có vô số sự biến hóa. Có những sự thay đổi mang tới lợi ích cho người tu luyện, nhưng mà có những sự thay đổi làm cho người ta phải thất bại. Mà lúc này thì Tư Đồ Nam đang ngủ say, nên tất cả đều phải dựa vào sự quyết định của bản thân Vương Lâm. Theo mức độ tăng trưởng của dòng suối, hấp lực của nó càng lúc càng mạnh. Phạm vi 10 trượng nhanh chóng được mở rộng. Đây là đặc điểm có tính chất tuần hoàn. Phạm vi khuếch tán của nó càng rộng, tốc độ hấp thu về sau so với tốc độ trước thì lại càng nhanh hơn. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 100 trượng. Phương viên trong vòng 100 trượng, khí âm hàn cuồn cuộn hút về phía này. Sự biến đổi trong vòng 100 trượng khiến cho khí âm hàn lưu động càng lúc càng mạnh. Trong vòng ngàn trượng, khí âm hàn như là bị một bàn tay vô hình đang khuấy động vậy. Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với cả dòng suối, và cũng không biết là sau bao nhiêu lâu, đan điền quán đã có chút thông suốt. Đây là lần thứ hai đan điền quán được đả thông. Trong nháy mắt sau khi mà thông suốt, một cái hắc động lại xuất hiện. Dòng suối âm hàn lập tức chảy vào bên trong hắc động. Dị biến trong cơ thể Vương Lâm khiến cho khí âm hàn trong phạm vi trăm trượng đều phải thay đổi. Nếu như là vừa rồi, dòng suối chảy liên tục hấp thu khí âm hàn từ bốn phía, thì lúc này, khi mà hắc động đan điền xuất hiện, thì sự hấp thu liền biến thành cắn nuốt. Trong tích tắc thì khí âm hàn trong phạm vi trăm trượng liền biến mất hoàn toàn. Hiện tượng đó bất ngờ xảy ra khiến cho thay đổi nảy sinh càng lúc càng rộng. 100 trượng, 150 trượng, 200 trượng. Cuối cùng nó vượt quá cả ngàn trượng. Lúc này nếu như là từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy một khung cảnh hết sức là quỷ dị. Trong chu vi ngàn trượng, tất cả khí âm hàn như là một cơn lốc xoáy, xoáy về một điểm. Sâu trong đống đổ nát thì quái nhân có làn da màu xanh lam đang cầm lấy một thi thể con quái thú mà cắn nuốt. Hắn vừa mới nuốt một miếng thịt còn đang chảy máu ròng ròng, chợt quay đầu nhìn chằm chằm về hướng của Vương Lâm, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nó vội vàng ném miếng thịt trong tay đi, nhanh chóng chạy về phương hướng của Vương Lâm. Mới đi được một đoạn, nó cảm thấy khí âm hàn từ bốn phía đang nhanh chóng chảy về phía trước. Nó hơi do dự một chút rồi lại tiếp tục bước đi. Đến khi mà còn cách khoảng 3.000 trượng, nó liền dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lại nói sau khi mà đan điền của Vương Lâm vừa mới được thông suốt, linh lực biến dị trong cơ thể của hắn nhanh chóng tụ tập về phía hắc động nơi đan điền. Sau đó chúng nó đồng hóa, dung hợp lại cùng một chỗ với cả nhau. Trong nháy mắt sau khi mà linh lực dung hợp lại, hắn bằng vào sự cảm ứng với cả linh lực mà lại có thể nắm được sự khống chế đối với cả dòng suối đó. Tuy nhiên mức độ khống chế vẫn còn rất là nhỏ. Nếu như là muốn đình chỉ sự vận chuyển của khí âm hàn trong đan điền thì vẫn không thể làm được. Vương Lâm cắn răng một cái, nhưng mà không có đi đình chỉ sự cắn nuốt của khí âm hàn. Hắn khống chế khí âm hàn trong cơ thể đang gia tăng nhanh chóng, bắt đầu trùng khiếu lần thứ 3. Mục đích chính là làm cho Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết tới tầng thứ 3. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, hơi thở âm hàn trong đan điền của Vương Lâm bắt đầu trùng khiếu. Trong nháy mắt, đan điền lại bị phá hủy, hóa thành một tia sáng màu lam. Từ điểm sáng màu lam đó từ từ xuất hiện một cái tinh thể màu lam. Tinh thể đó dưới sự công kích của khí âm hàn màu sắc càng lúc càng đậm và cuối cùng là biến hẳn thành màu xanh. Lần trùng khiếu lần thứ 3 này thành công một cách dễ dàng. Một viên hàn đan đã xuất hiện ở trong đan điền của Vương Lâm. Trên viên hàn đan đó thì có vô số xúc tua khuếch tán ra đến các vị trí trong cơ thể của Vương Lâm. Linh lực biến dị trong cơ thể sau khi mà hàn đan xuất hiện nhanh chóng chuyển biến. Lúc này khí âm hàn vẫn nồng hậu như cũ. Vương Lâm có cảm giác nếu cứ tiếp tục cắn nuốt hàn khí thì chính hắn sẽ bị hàn khí quá nhiều mà bạo thể. Cảm giác đó thì dần dần trở nên rất là thật. Chút cảm giác căng thẳng từ trong cơ thể lại xuất hiện. Vương Lâm cắn chặt răng, một lần nữa thì bắt đầu điều khiển khí âm hàn trùng kích cho Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết để tăng lên tầng thứ 4. Tư Đồ Nam đã từng chỉ ra là trong công pháp này thì tầng thứ nhất, tầng thứ 4 và tầng thứ 7 là khó luyện nhất. Bởi vì ba tầng công pháp này lần lượt đột phá vào đan điền, khí hải và tổ khiếu. Nguyên bản yêu cầu của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết là trước khi tiến vào ba tầng đó thì phải củng cố tu vi thật là vững chắc. Sau khi hàn đan trở nên ổn định, hắn quyết định trùng khiếu lần nữa. Bởi vì lúc này thì trong cơ thể Vương Lâm, linh lực và khí âm hàn đã dung hợp lại làm một, không thể là không phát. Vì vậy mà hắn bắt đầu trùng khiếu lên tầng thứ 4 của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Tại ngực của mình đã thông huyệt khí hải. Khí âm hàn từ đan điền chậm chậm dâng lên, một lúc sau đã tới vị trí của huyệt khí hải, liền chậm chậm xoay tròn. Huyệt khí hải giống như là một cái động không đáy vậy, nhanh chóng hấp thu dòng suối khí âm hàn. Tuy vậy thì trùng khiếu liên tiếp thất bại, thời gian chậm rãi trôi đi, sắc trời dần dần sáng rõ. Khí âm hàn trong phạm vi ngàn trượng từ từ biến mất. Huyệt khí hải trên ngực Phương Lâm vẫn như cũ. Lúc này hắn đối với cả những lời miêu tả về xác suất thành công của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết khi mà trùng khiếu đã hoàn toàn hiểu rõ. Trước đó thì hắn liên tục trùng kích 100 lần, và sau mỗi lần trùng khiếu thất bại, khí âm hàn lại hao tổn đi một ít mà vẫn không thể lên được tầng thứ tư. Giờ đây thì dòng suối khí âm hàn khổng lồ sau 100 lần trùng khiếu thất bại dần dần tiêu hao hết. Hơn nữa sau khi mà trời hửng sáng, trong vòng ngàn trượng khí âm hàn đã không còn một chút nào cả, mà khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm lại chậm rãi bị hàn đan hấp thu. Một đêm qua đi thì Vương Lâm hấp thu được rất nhiều khí âm hàn. Chúng cùng với cả linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, biến thành âm hàn linh lực. Bây giờ Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng mức độ âm hàn linh lực trong cơ thể nhiều đến mức độ nào, gần như là gấp đôi lúc trước, đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn mở hai mắt ra, nhớ lại những chuyện đêm qua mà cảm thấy kinh hãi, thầm rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tu luyện về sau. Ban đêm, trong lúc vô ý, hắn đã mở ra một cách tu luyện khác lạ, đưa đến cho Vương Lâm một ý nghĩ mới. Ưu điểm của phương pháp tu luyện này là không cần nói cũng biết. Còn về khuyết điểm thì đó chính là tính nguy hiểm của nó khá là cao. Một người không cẩn thận rất dễ bị bạo thể. Nhưng mà đã có được kinh nghiệm của lần này, Vương Lâm tự tin lần sau hắn có thể từng bước hạ thấp sự nguy hiểm xuống. Có lẽ sẽ phải thay đổi vị trí tu luyện. Đêm qua mặc dù hấp thu không ít khí âm hàn, nhưng mà chất lượng của nó thì cũng chẳng cao, không thể thỏa mãn được yêu cầu gia tăng xác suất thành công khi mà trùng khiếu. Vương Lâm thì thào nói, bây giờ xác suất thành công của hắn rất là nhỏ. Dựa theo những gì mà Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết ghi chép thì cực âm chi địa có phẩm chất càng cao, xác suất trùng khiếu thành công càng lớn. Vương Lâm nhớ tới 7 tháng trước khi mà kiểm tra phẩm chất của cực âm chi địa tại nơi này. Tại nơi có cụm kiến trúc hình tháp đã đạt tới được thượng giai nhất phẩm. Vì vậy trong lòng hắn liền đưa ra quyết định. Cùng vào lúc đó thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một lão nhân phát ra hơi thở hủy thiên diệt địa, vô thanh vô tức xuất hiện. Diện mạo của lão âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám rừng cây cối ở dưới chân, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt. Lệ Nhi, Thái gia gia đến để báo thù cho ngươi đây. Người này chính là lão tổ tông Đằng Hóa Nguyên của Đằng gia. Trên đường, lão cảm ứng theo chớ chú mà bám theo. Đáng tiếc, giống như có một màn sương mù ngăn cản vậy, lão vẫn không thể xác định được phương hướng cụ thể của đối phương. Chỉ biết là đối phương đang ở dưới đám cây cối này. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Đằng Hóa Nguyên cũng không muốn đi vào trong đám cây cối đó. Với tu vi của lão bây giờ thì có thể cảm nhận được rõ ràng trong đám cây cối đó đang có một thứ gì đó rất là mạnh đang tồn tại. Cho dù là lão cũng không dám kinh động tới nó. Nhưng Đằng Lệ đã chết, khiến cho lão bất chấp. Đằng Hóa Nguyên thầm cân nhắc, có lẽ mình đi vào trong đó tìm kiếm cửu nhân thì cũng không đến mức độ khiến cho kẻ đó truy cứu mình. Chần chừ một lúc, lão cắn răng vọt vào trong đám cây. Sâu trong đống đổ nát đó thì có một cái quan tài đã bị hở ra một góc. Một bàn tay hô khéo lóe lên hắc quang, từ từ nhô lên, nắm chặt lại. Nhất thời một cái lôi cầu màu tím ngưng tụ, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Kỳ hạn 100 năm sắp tới, chủ nhân của ta, ngươi đã một lần vứt bỏ thân thể để thoát thân. Lần này ngươi không thể chạy thoát được đâu.